Ngạo Thế Đan Thần, chương 3690, bán ra phương pháp luyện đan. Góc truyện audio.com.gt, nàng hiện tại quan trọng nhất chính là phải giúp Trầm Tường luyện chế lục đạo thần kính cùng cửu tiêu thần kiếm. Gia nhập Hàn Hiểu Anh dòng máu đi vào. Điều này có thể đối sáng tộc có rất mạnh uy lực. Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng đã trồng trọt ra một phần dược liệu. Trầm Tường cũng lập tức tập trung vào luyện đan bên trong. Năm loại cực phẩm sáng đạo thần dược, này có thể không tốt luyện chế. Trầm Tường từ Hà Phượng Viện nơi đó đã hiểu rõ đến những dược liệu này đặc tính. Cũng phải cần rất mạnh hỏa diễm mới có thể luyện hóa. Ta hiện tại hỏa diễm tuy rằng cũng được, nhưng khẳng định không đủ mạnh, sẽ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng nhất định đến phẩm chất. Nếu là nắm giữ không được, còn có thể tạo thành không ổn định tình huống. Trầm Tường nhìn mình thả ra ngoài hỏa diễm, trong lòng âm thầm tính toán tổng giám đốc ẩn thân phu nhân. Để Xích Hỏa Thần Long đi ra, Trầm Tường chỉ có thể làm như vậy rồi. Xích Hỏa Thần Long hỏa diễm có thể càng mạnh hơn càng thêm ổn định. Ngoài ra, hắn còn muốn thả vào liệt diễm sáng đạo thánh tinh. Liệt diễm thần tinh vốn là có trợ giúp luyện đan luyện khí. Có thể tăng cường hỏa diễm cùng phẩm chất, vì lẽ đó liệt diễm thánh tinh mới sẽ trọng yếu như vậy. Tiêu Tương Lâm cũng đã chứng thực, dùng liệt diễm thánh tinh luyện chế ra đến thần binh sẽ mạnh hơn không ít. Liệt diễm thánh tinh lẽ ra có thể có trợ giúp rất lớn. Ta thử một chút xem. Trầm Tường trước luyện chế trọng sinh tán thời điểm cũng không có vận dụng liệt diễm thánh tinh. Lần này hắn nhất định phải thử một chút xem công hiệu làm sao. Trong tay hắn có không ít liệt diễm thánh tinh, đặt ở chỗ ấy không cần liền lãng phí. Trầm Tường đem liệt diễm thánh tinh thả vào trong lò luyện đan. Sau đó phóng thích truyền thuyết long hỏa đi vào, dùng truyền thuyết long hỏa nhen lửa liệt diễm thánh tinh, nếu là hỏa diễm không đủ mạnh. Là căn bản là không có cách nhen lửa liệt diễm thánh tinh. Này liệt diễm thánh tinh cũng thật là kỳ lạ. Trầm Tường nhìn trong lò luyện đan thiêu đốt ngọn lửa màu vàng. Trong lòng không khỏi thán phục lên. Liệt diễm thánh tinh tự cháy lúc hỏa diễm rất mạnh. Nhưng cũng phi thường kỳ dị. Tựa hồ có một loại rất nhu hòa sức mạnh. Tại đốt cháy dược liệu thời điểm sẽ có rất tốt hiệu quả. Tuy rằng hỏa diễm không sai. Nhưng liền như vậy là căn bản là không có cách phần luyện những dược liệu kia. Trầm Tường đem cái kia 5 loại cực phẩm sáng đạo thần dược toàn bộ thả vào trong lò luyện đan. Sau đó sẽ phóng thích truyền thuyết long hỏa tiến hành tăng cường. Nếu như liền như vậy để phi thường chậm chậm phần luyện ra dược tinh thể phẩm chất nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Cần dùng càng mạnh hơn hỏa diễm đi phần luyện mới được. Trầm Tường thả ra ngoài truyền thuyết long hỏa lại phối hợp liệt diễm thánh tinh tự cháy hỏa diễm. Đều còn chưa đủ đủ, những dược liệu này chịu nhiệt lực đã muốn vượt qua rất nhiều luyện khí vật liệu. Chính là bởi vậy, luyện chế ra đến đan mới sẽ có rất mạnh công hiệu. Trầm Tường không thể không vận dụng áp lực chú văn, thả ra rất mạnh áp lực đi từ nhiều diện đè ép hỏa diễm. Đem trong lò luyện đan hỏa diễm một chút ép vào dược liệu bên trong. Hiệu quả tốt không ít, Trầm Tường cảm ứng được hỏa diễm tiến vào dược liệu bên trong sau đó. Trong lòng âm thầm thở ra một hơi, trước hắn có chút bận tâm làm như vậy sẽ hư hao dược liệu. Đây chính là cực phẩm sáng đạo thần dược, mặc dù là Mỹ Cảnh tỉ muội các nàng đi trồng sinh sôi. Cũng cần không ít thời gian mới có thể cho tới một phần. Vì lẽ đó hắn cũng phải cẩn thận đi luyện chế. Để tránh khỏi thất bại lãng phí dược liệu, sau đó chính là dài lâu luyện hóa dược liệu giai đoạn. Cần đem dược liệu dùng hỏa diễm đi đốt cháy, đem dược liệu bên trong năng lượng thả ra ngoài, đang giải phóng trong quá trình tiến hành tinh luyện thăng hoa. Để năng lượng ngưng ra tinh thể. Lúc này trong lò luyện đan liền trôi nổi rất nhiều bé nhỏ tinh thể hạt tròn. Đây chính là dược liệu bị sau khi luyện hóa hình thái. Trầm Tường đầy đủ dùng 30 năm đi luyện hóa, cũng may có thời gian trận bàn, bằng không luyện chế loại này cấp cao dược liệu tiêu hao thời gian quá dài. Trầm Tường trước tại Dược Thần bên trong Sơn Trang thời điểm. Liền nhìn thấy rất nhiều luyện đan sư đều có một cái thời gian trận bàn bên người mang theo. Bọn họ đang luyện chế đủ loại đan lúc, đại đa số tình huống đều sẽ thời gian sử dụng trận bàn đến tiết kiệm thời gian. Chỉ có tại thời gian trong trận bàn mới sẽ không lo lắng quá tiêu hao thời gian. Cũng sẽ không quá cấp bách, điều này có thể để luyện đan sư có thể bình tĩnh lại luyện đan. Đem dược liệu sau khi luyện hóa, Trầm Tường đón lấy liền muốn tiến vào một cái càng thêm gian nan giai đoạn. Chính là đem dược liệu tiến hành diễn sinh xong tới luyện chế. Chỉ mong có thể thành công đi, đang luyện chế loại này cấp cao dược liệu lúc. Trầm Tường sợ nhất chính là giai đoạn này, bởi vì tại xông tới thời điểm sẽ bùng nổ ra rất mạnh uy lực. Nếu là khống chế không tốt sẽ thất bại. Hiện tại hắn có hai cái phân thân sức mạnh cũng không yếu, vì lẽ đó hắn sẽ thả tâm không ít. Phân thân sau khi đi ra, Trầm Tường liền bắt đầu tiến hành diễn sinh pháp, sau đó sẽ tiến hành xông tới, lò luyện đan chấn động mạnh mẽ một chút. Xông tới thành công, Trầm Tường hiện tại đúng là khá là lo lắng lò luyện đan. Tuy rằng đã bị Tiêu Thương Lâm nhiều lần luyện chế, nhưng Trầm Tường vẫn là lo lắng sẽ ở luyện đan thời điểm bể mất. Một lần liền được rồi, Trầm Tường đón lấy đã không thể lại tiến hành xông tới. Không chỉ là lò luyện đan không chịu được, chính hắn khả năng cũng sẽ không chịu nổi cái kia cỗ lực xung kích. Trầm Tường cũng chỉ có thể dùng diễn sinh pháp, để to lớn nhất dược tinh thể diễn sinh ra nhiều tiểu nhân đến. Sau đó sẽ ngưng đan, hắn luyện chế đan phẩm chất sở dĩ sẽ cao như vậy. Đều là bởi vì có diễn sinh xông tới pháp, có áp lực chú văn liền thuận tiện nhiều. Trầm Tường chống đồng phân thân thả ra áp lực, có thể nhanh chóng ngưng đan, mà cuối cùng chính là ngưng khắc ngạo thế đan văn. Này ngược lại là không làm sao lao lực, chính là tiêu hao sáng đạo thánh tinh, chỉ có hơn 30 vạn sáng đạo thánh tinh, cũng không biết có đủ hay không. Trầm Tường nhìn một chút trong lò luyện đan sáng đạo thánh tinh. Thở dài một hơi, ta đến đi ra ngoài làm nhiều một chút sáng đạo thánh tinh mới được. Trầm Tường trước là có không ít sáng đạo thánh tinh, nhưng đều dùng đến luyện chế sáng đạo thần châu. Hắn từ sáng nguyên lôi vực truyền tống đến tuyên cổ kỷ nguyên. Liền tiêu hao không ít sáng đạo thần châu. Trầm Tường đem lò luyện đan đặt ở thời gian trong trận bàn. Sau đó rời đi sơn động, đi tới thần uy thành. Hắn luyện đan tuy rằng dùng gần như gần trăm năm, nhưng đều là tại thời gian trong trận bàn. Vì lẽ đó bên ngoài cũng chỉ là đi qua gần như thời gian một ngày. Trầm Tường đi tới thần uy trong thành. Trực tiếp chạy về phía Dược Thần Sơn Trang, Dược Thần biết được Trầm Tường tìm đến hắn, lập tức tiếp kiến Trầm Tường. A Sâm, ngươi tới được thật nhanh, có phải là tại luyện đan lên xuất hiện vấn đề gì? Dược Thần cười nói, hắn đã cho sáng băng tộc Hoàng dùng tới trọng sinh tán. Còn cần một ít thời gian, sáng băng tộc Hoàng mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Là gặp phải điểm khó khăn. Ta hiện tại khá là thiếu sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường cười nói, ta có một loại phương pháp luyện đan, ta hy vọng có thể bán ra cho Dược Thần nhất định sẽ cho ta một cái tốt giá cả. Ồ, cái gì phương pháp luyện đan, Dược Thần cũng chờ mong, chuyên cua tôi, nét, tên là Thần Phong Thần Đan, ngạo thế thần cảnh hậu kỳ ăn sau đó, liền có thể lập tức bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Trầm Tường nói, Thần Phong Thần Đan là chính ta lấy tên, nếu là ngươi thật sự đem phương pháp luyện đan mua lại, là có thể cải cái tên. Được, ngươi trước tiên luyện chế một lò cho ta nhìn một chút. Loại này đan công hiệu nếu thật sự là như thế, vậy ta nhất định sẽ cho ngươi một cái tốt giá cả. Dược Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, dĩ nhiên có loại này đan, nếu như phương pháp luyện đan đến trong tay hắn. Hắn nhất định có thể đại kiếm lời một phiếu. Trầm Tường lập tức luyện chế. Thần Phong Thần Đan cần ngạo thế đan văn. Trầm Tường đương nhiên sẽ không đem hóa cảnh đan văn đưa ra đi. Hắn dùng phi thăng đan văn như thế có thể luyện chế Thần Phong Thần Đan. Tân vớt bài, thất dạ, cách chương.